Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, Viễn Cổ Ác Ma Lãnh Chúa. Tin tức hóa chiến tranh, đây cũng là trong hiện thực chiến tranh trọng yếu nhất yếu tố. Mỗi một sĩ binh đều tiếp nhận nhất kiến thức mới giáo dục. Có thể thành thạo nắm giữ cùng điều khiển các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật binh khí. Tuyệt đối tín tức làm chủ đạo, khống chế một cuộc chiến tranh chỗ có tình huống ngoài ý muốn. Đem mệnh lệnh thông qua mạng lưới trực tiếp truyền lại đến đơn binh. Xác thực bảo đảm không có khe hở kết nối cùng có tác dụng trong thời gian hạn định mệnh lệnh chuẩn. Xác truyền đạt các loại, cái này chút chính là bước vào 21 thế kỷ về sau. Rất nhiều thực lực truy cầu chiến tranh hệ thống, lấy nhỏ nhất tổn thất. Thậm chí hoàn toàn không cần tiếp xúc địch nhân, liền có thể trực tiếp phá hủy địch nhân tất cả sinh lực. Lúc trước đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh vùng vịnh, chính là loại này tác chiến hệ thống bắt đầu. Hiện tại, Tô Vân mượn nhờ thiên võng thực hiện điểm ấy. Tất cả ác ma từ cái kia chút trải qua chiến đấu mộng yểm luân hồi già. Vậy tức là thực tập thiên tài binh sĩ điều khiển. Những người này hết thảy là trong trăm có một nhân tuyển. Đã trải qua từng tràng chiến đấu, cũng đổi rất nhiều tri thức kỹ năng. Từ đó mỗi một cái đều là xa so với hiện thực binh sĩ càng thêm bác học. Có thể vững tin, chỉ cần thời gian nửa năm, đám người này liền sẽ ở không ngừng nghỉ luân hồi nhiệm vụ bên trong cấp tốc cường đại. Từ mà trở thành hợp cách thiên tài binh sĩ. Mộng yểm không gian nhiệm vụ thế nhưng là ngũ hoa bát môn. Bao dung vô số tàn khốc chiến đấu. Theo Tô Vân cướp đoạt từng cái thế giới. Địa tinh tiểu thế giới cùng cự nhân tiểu thế giới. Vậy biến thành mộng yểm nhiệm vụ trang cảnh lựa chọn địa. Cùng cường hãn to lớn cự nhân dị biến quái vật chiến đấu. Cùng các mặt đất tinh chủ thành địa tinh các binh sĩ chiến đấu. Cùng các loại ác ma chiến đấu các loại, khiến cái này người lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay nhanh trưởng thành. Lạc hậu liền mang ý nghĩa đào thải, có thể trở thành chính thức thiên tài binh sĩ trăm không còn một. Một cái tương đương tàn khốc tỷ lệ đào thải, một khi bị đào thải về sau, những người này đem hội mất đi tương ứng ký ức, từ mà trở về nguyên có sinh hoạt. Cũng không tiếp tục nhớ được bản thân đã từng gian nan như vậy chiến đấu qua. Duy nhất khiếm khuyết là, thời gian qua ngắn, để bọn hắn tuyệt đại bộ phận liền cao giai thực lực cũng chưa tới. Bọn này cao giai ác ma, chính là vì bọn hắn chuẩn bị, cơ giáp. Lúc trước mấy lần nhiệm vụ bên trong, những người này sớm đã quen thuộc loại này phương thức chiến đấu. Một chút người thậm chí bỏ được tốn hao lượng lớn nguyên điểm. Đi hối đoái một kiện chuyên thuộc về mình, cơ giáp. Loại này phương thức chiến đấu ưu thế lớn nhất. Tự nhiên là ở chỗ tử vong cũng chỉ là mang ý nghĩa, cơ giáp, bị hủy diệt. Nó bản thể sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hơi nghỉ ngơi một chút, liền có thể lần nữa đi trên chiến trường. Tuyệt đối tính an toàn. Khiến cái này người nhưng lấy cực kỳ lý trí tỉnh táo đối mặt tử vong. Dù là chết vậy phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ, chiếm lĩnh cái thế giới này. Ban thưởng, không biết, phổ thông nhiệm vụ. Săn giết thâm uyên sải lang nhân ban thưởng. Level 10 phía dưới thâm uyên sải lang nhân mỗi cái 100 nguyên điểm. Level 11 tương đương level 15, mỗi cái 5.000 nguyên điểm. Cao giai thâm uyên sải lang nhân mỗi cái 30.000 nguyên điểm. Truyền kỳ phía trên thâm uyên sải lang nhân mỗi cái 500.000 tương đương 10 triệu nguyên điểm. Ngoặc kép chấm chấm, tại tất cả binh sĩ trong đầu bảng bên trên, sáng loáng treo từng cái nhiệm vụ. Tuyệt đại bộ phận đều là săn giết nhiệm vụ, lấy săn giết thâm uyên sải lang nhân là chủ yếu mát. Trừ cái đó ra. Còn có xác minh thế giới hoàn cảnh địa lý, siêu tập tình báo tin tức, tìm kiếm bảo tàng di tích rất nhiều nhiệm vụ. Có thể nói, lần này là tất cả mộng yểm luân hồi giả toàn thể tham dự lớn nhất đoàn thể nhiệm vụ. Thao túng cao giai ác ma, tùy ý cướp đoạt nguyên điểm cuồng hoan thịnh yến. Tại rất nhiều ban thưởng kích thích dưới, những binh lính này nhao nhao thỏa thích giết chóc, có hoàn chỉnh quân đoàn tin tức hóa thành chiến hệ thống, để mỗi một tiểu đội đều có thể lẫn nhau dựa vào. Từ đó triển khai nhất kỷ luật nghiêm minh đoàn đội phương thức tác chiến. Tại loại này phương thức chiến đấu dưới, để bọn hắn có thể tùy ý săn giết địch nhân, mà tự thân lại sẽ không tổn thất bao nhiêu. Chiến tổn so đạt tới kinh người 100:1, thậm chí thấp hơn, nói cách khác, săn giết trên 100 địch nhân, tự thân vậy không nhất định tổn thất một vị đồng bản. Mấy vạn cao giai ác ma, cứ như vậy cực kỳ tàn khốc huyết tẩy cái thế giới này. Đánh giết dọc theo đường gặp được hết thảy ác ma, Simon, Amicha các loại truyền kỳ cấp quân đoàn cao tầng, từng cái phân biệt thống soái từng nhánh vạn người đoàn đội. Không chỉ là ác ma thân thể tăng thêm, bọn hắn còn có thể vận dụng thiên võng giao phó rất nhiều cường hãn năng lực. Có thể dễ như trở bàn tay săn giết truyền kỳ cấp ác ma. Theo một đường chinh chiến, quân đoàn đi tới một mảnh quái dị địa phương. Nơi này là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc, không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Nhưng một chút có được năng lực phi hành các binh sĩ, rất dễ dàng thấy được ở vào sa mạc hạch tâm một chỗ địa phương đặc thù. Nơi nào là một tòa to lớn kiến trúc bày, ở vào hạch tâm thì là từng cây thông thiên thạch trụ. Cái này chút cột đá dọc theo từng đầu dài đến mấy trăm mấy ngàn mét. Xiềng xích, tại xiềng xích cuối cùng là một cái nhìn rất như là cá voi cổ quái đồ vật. Nó dài đến hơn ngàn mét, cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Nhưng là, khi các binh sĩ tiếp cận, một cái quỷ dị tinh thần ba động giáng lâm, trong nháy mắt cướp đi cả một cái tiểu đội ác ma sinh mệnh. Từng cỗ ác ma thân thể cứ như vậy hạ sủi cảo rơi xuống, hóa thành thịt vụn dung nhập vào cự kình trên lưng, để nơi đó trở nên càng ngày càng huyết tinh. Các binh sĩ trước khi chết đem một màn này thượng truyền đi lên. Quan chỉ huy hạ khiến cho mọi người lách qua một khu vực như vậy, hướng phía địa phương khác tiếp tục chinh phạt, mà Tô Vân đã lặng yên đi tới cự kình trước mặt. Ông, một cỗ mênh mông quỷ dị ba động giáng lâm, để hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất trong mưa gió một chiếc thuyền con. Tùy tiện đều có thể bị nuốt hết lật úp, nhưng mà, hắn an ổn đứng ở nơi đó, khẽ nhíu mày đánh giá dưới đáy cự kình, có chút không xác định mở miệng nói, Abilis ác ma bé chát, tại ý thức đến không làm gì được hắn về sau, cỗ này ý thức biến thành một đoạn tin tức truyền tới, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Có ý tứ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã sớm bỏ mình. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đều vẫn tồn tại. Tô Vân tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú lên. Dưới chân quái vật khổng lồ. Tại cái kia bát quái phóng viên nữ vu vương còn sót lại trong tin tức. Có liên quan tới xài lang nhân chi vương kỹ càng ghi chép. Trong đó tự nhiên bao gồm thứ 422 tầng vực sâu rất nhiều chỗ khác thường. Abilis ác ma bé chát. Chính là trong đó một trong, theo Tanagi ác ma thế không thể đỡ quật khởi, để Abilis đám ác ma quân lính tan rã, rất nhiều mạnh mẽ ác ma lãnh chúa nhau nhau bị xử lý hoặc phong ấn. Bé chát, chính là một vị mạnh mẽ Abilis ác ma lãnh chúa, nguyên danh vì phong bạo lãnh chúa, con quái vật này tồn tại vô cùng dài tuế nguyệt. Dài rằng giặc đến so chư thần càng thêm đã lâu, nữ vu vương đã bỏ mình hơn 5.000 năm, liền thống trị tầng này vực sâu thế giới xài lang nhân chi vương đều chết. Nhưng tên ác ma này y nguyên tồn tại, không thể không khiến người cảm thán nó biến thái sinh mệnh lực. Trợ giúp ta tránh thoát phong ấn, ta nguyện ý nói cho ngươi muốn biết hết thảy. Đối phương lần nữa truyền tới tin tức, ngạch. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tô Vân kỳ quái nhìn đối phương, đưa bàn tay ra, truyền kỳ đại liệt giải thuật. kim sắc cột sáng oanh đến đối phương phần lưng, nguyên vốn có thể ngăn cản hết thảy tổn thương kỳ dị phòng ngự. Bị đạo ánh sáng này trụ trực tiếp chiết xuất. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện, hung hăng địa một bàn tay vỗ xuống. Truyền kỳ Bích Bi phấn toái trưởng. Con quái vật này dài đến ngàn mét, kỳ dị bàn tay vẻn vẹn dài hơn 10 thước, lại tràn ngập vô tận hủy diệt. Đường khe hở không gian xuất hiện, hết thảy đều tại loại công kích này hạ bị vỡ nát. Tiếng oanh minh quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét, liền từng cây xiềng xích cùng cột đá đều bị đánh nát. Ta tự do, vô cùng mênh mông tinh thần ba động tùy ý quét sạch bát phương. Thỏa thích phát tiết lấy tự do hưng phấn, bị trói buộc trên vạn năm thời gian, để tên này ác ma lãnh chúa cơ hồ quên đi cái gì là tự do. Để báo đáp lại, ta hội đưa ngươi hóa thành ta trung thành nhất thủ hạ. Tại bị giải trừ hết thảy trói buộc về sau, con quái vật này không chút do dự hướng Tô Vân phát động công kích. Nhưng mà, đối phương cười tủm tỉm nhìn xem nó, thiên khung trong nháy mắt hiện lên từng đảo như ẩn như hiện kỳ dị sợi tơ. Một chương bao phủ toàn bộ thiên địa che thiên lưới lớn xuất hiện, mà nó tựa như là một cái lưới đánh cá bên trong con cá. Căn bản không nhìn thấy mảy may đào thoát dấu hiệu. Cùng lúc đó, tại chương này kinh khủng mạng lưới trung ương, lặng yên hiện lên một viên kỳ dị cây nhỏ, để nó phảng phất đối mặt với toàn bộ thế giới. Đã ngươi lấy ý biết mạnh mẽ chứ danh, vậy liền để ngươi xem một chút đến cùng cái gì mới là mạnh nhất ý thức. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem nó, lần nữa vươn tay nhẹ nhàng đấu hư, thiên võng, cho ta trấn áp, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.